LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1626, đây là ta thưởng thức nhất chỗ của ngươi. Không biết là người nào mở cái này thủ lĩnh. Dù sao đại gia càng nghĩ, cảm giác càng có khả năng tính. Dù sao cái này không phải là cái gì chính thức trường hợp. Phiên dịch đồ vật, đây còn không phải là Lăng Giật muốn nói cái gì liền nói cái gì nha. Mà Tô Minh lại là Lăng Giật bằng hữu. Lăng Giật rất có thể giúp Tô Minh nói một chút lời hay đi ra, đến để cho Tô Minh có mặt mũi. Suy nghĩ lại một chút, giống Jenny Slate loại này quốc tế siêu sao, nhất định là có tiết tháo. Người ta đối với danh tiếng của mình, so cái gì đều ở hồ. Coi như đối với Tô Minh có chút hảo cảm, cũng không khả năng trực tiếp như vậy. Cái này nhất định là giả. Đám người càng ngày càng chắc chắn. Nói lườm bọn hắn cũng là nghĩ lừa gạt mình một chút. Bộ dạng này muốn, trong lòng bọn họ cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Thế là có người liền mở miệng nói một câu. Ta nói Lăng Giật nha, đây là ngươi đang khoác lác đi. Có phải hay không là ngươi thuận miệng mù kéo ra? Đánh giám, ta mẹ nó thuận miệng nói mò làm gì? Ngươi đừng bản thân không học thức, còn không phải đem người khác mang lên. Lăng Giật tức giận nói một câu. Dù sao nói chuyện người kia cùng hắn cũng không phải rất quen. Sở dĩ hắn liền trực tiếp hận trở về. Bởi vì hắn đích thật là dựa theo Jenny Slate lời nói đến phiên dịch. Bị người nói như vậy, Lăng Giật tự nhiên trong lòng khó chịu. Ngược lại là Jenny Slate bên kia khuôn mặt mờ mịt. Không rõ ràng những người này đến cùng lại nói cái gì. Nàng căn bản liền nghe không hiểu. Những người khác rõ ràng không tin Lăng Giật đây. Cũng không biết là ai. Đột nhiên chú ý tới một mực không lên tiếng Thôi Hàng Hồn. Lập tức liền hô một câu. Thôi Hàng Hồn, người đứng ra nói hai câu. Vừa rồi Jenny Slate nói. Đến cùng phải hay không Lăng Giật phiên dịch ý tứ kia. Thôi Hàng Hồn vì sao từ mới vừa đến hiện tại cũng không nói chuyện đây. Bởi vì Jenny Slate đối với Tô Minh nhiệt tình. Để cho hắn lập tức kinh trụ. Căn bản liền không nghĩ tới. Vừa rồi rõ ràng là hắn cùng Jenny Slate trò chuyện khí thế ngất trời. Hắn còn nghĩ cố ý chào phúng một lần Tô Minh đây. Nhưng ai biết cái này một hô, lại trực tiếp đã xảy ra chuyện. Jenny Slate dựng đều không để ý hắn. Trực tiếp chạy đến Tô Minh bên kia đi. Jenny Slate đằng sau lời nói ra, càng làm cho Thôi Hàng Hồn trợn mắt hốc mồm. Thật không nghĩ tới. Jenny Slate vậy mà đối với Tô Minh là như thế chủ động. Cái này khiến Thôi Hàng Hồn sợ ngây người. Nhất là vừa rồi, Jenny Slate lớn mật như thế là ám chỉ Tô Minh. Lấy Thôi Hàng Hồn cái này tài tiếng Anh văn, lập tức liền đã hiểu. Căn bản liền vô dụng Lăng Giật phiên dịch. Không dám tin đồng thời. Thôi Hàng Hồn trên mặt cũng là một trận đau rát đau nhức. Bị mất mặt. Hơn nữa còn là bị Tô Minh tại trong lúc vô hình hung hãn đánh mặt một làn sóng. Vừa rồi hắn còn đang giễu cợt Tô Minh đây. Nói Jenny Slate làm sao lại để ý Tô Minh. Kết quả cái này tốt rồi. Người ta Jenny Slate hết sức lớn gan cùng Tô Minh tỏ tình. Tương đương với Thôi Hàng Hồn liền bị mất mặt. Đánh chết đều không nghĩ ra. Vì sao cái này Jenny Slate thấy được Tô Minh sau khi liền không nhúc nhích một loại đây. Bọn họ trước đó đến cùng phát sinh qua cái gì không? Lúc đầu Thôi Hàng Hồn liền khó xử đây. Kết quả người này mở miệng liên hệ Thôi Hàng Hồn sau khi. Tương đương với hắn liền không trốn mất. Lập tức bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong. Cái này tốt rồi. Thôi Hàng Hồn càng thêm lúng túng. Không có cách nào Thôi Hàng Hồn cũng không thể một câu đều không nói đi. Hơn nữa hắn cũng không cách nào phủ nhận. Bởi vì Lăng Giật đích thật là dựa theo tình huống thực tế đến phiên dịch. Coi như hắn phủ nhận. Âm thầm vu hãm Lăng Giật một cái. Nhưng là ai có thể bảo chứng những công tử ca này bên trong. Không có những người khác nghe hiểu được tiếng Anh đây. Nếu như những người khác đứng ra nói chuyện. Vậy hắn Thôi Hàng Hồn thanh danh. Liền hoàn toàn thối. Rơi vào đường cùng Thôi Hàng Hồn cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Như vậy gật đầu một lúc sau, Thôi Hàng Hồn liền cảm giác càng thêm khó chịu. Hắn vừa rồi đắc ý một lần, lập tức liền bị mất mặt. Tê Thôi Hàng Hồn ngần ấy thủ lĩnh. Cái này ngược lại tốt. Tất cả mọi người kinh ngạc lên. Cái này mẹ nó lại là thực. Làm sao có thể? Vì sao Jenny Slate ước hẹn tiểu tử này? Không khoa học nha. Hừ. Lăng Giật trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Biểu đạt bản thân khinh thường. Tô Minh cũng là rất bất đắc dĩ nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ những người này thật đúng là không có ý nghĩa. Liền loại chuyện nhỏ này. Cùng bọn hắn một chút quan hệ đều không có. Lại còn âm thầm so tài. Mắt thấy Jenny Slate lại trơ mắt nhìn mình. Tô Minh một trận nhức cả trứng. Cái này không nói lời nào cũng không được. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Cái gì đó, thực sự là không có ý tứ nha. Ta cũng không biết đường của kinh thành. Ngươi chính là tìm một cái chuyến đặc biệt đưa ngươi trở về đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh, lập tức làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một bộ nhìn ngu bê ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này không có tâm bệnh a. Người ta nữ thần đều chủ động hẹn ngươi. Kết quả ngươi nha vậy mà thoáng cái liền cự tuyệt. Nói mình cũng không biết đường. Đây là ý gì? Còn không phải liền là Tô Minh cự tuyệt nha. Nếu thật là nghĩ đi. Không có điều kiện cũng có thể sáng tạo điều kiện. Trực tiếp tìm người cho đưa qua không được sao? Nhưng Tô Minh lại nói hắn không biết đường. Chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại chính là Tô Minh quá ngay thẳng. Không biết đường hắn liền thực nói không biết. Loại thứ hai chính là Tô Minh không muốn cùng Jenny Slate phát sinh quan hệ gì. Liền dùng loại này phương thức quyển chuyển cự tuyệt. Nhìn thoáng qua Tô Minh. Nhìn qua không giống như là ngu như vậy người. Đoán chừng chính là loại thứ hai có khả năng. Có thể là dạng như vậy. Để cho đại gia càng phát giác Tô Minh chính là một cái ngu bê. Jenny Slate đều chủ động hẹn ngươi. Thế nhưng là ngươi lên đến liền cự tuyệt. Con hàng này có phải hay không đầu óc thiếu gân nha? Liền Lăng Giật đều kinh ngạc nhìn một chút Tô Minh. Ý là để cho Tô Minh thật tốt cân nhắc một chút. Tốt nhất là nghĩ kỹ lại nói. Bộ dạng này liền để người ta cự tuyệt. Đó cũng quá thua thiệt một chút a. Giảng đạo lý Jenny Slate loại nữ nhân này. Cũng thật phù hợp người Đông Phương thẩm mỹ quan. Tuyệt đối một người đẹp. Tô Minh cùng với nàng tới một đêm. Tựa hồ cũng không mất mát gì nha. Bất quá Tô Minh lập tức liền chừng Lăng Giật một chút. Để cho Lăng Giật lập tức liền hiểu. Thế là Lăng Giật liền rõ ràng Tô Minh ý nghĩa. Trực tiếp đem Tô Minh cùng Jenny Slate phiên dịch một lần. Cái này thực không có gì tốt uyển chuyển. Bởi vì Tô Minh cự tuyệt người ta lý do. Liền rất uyển chuyển. Một câu nói ra ngoài. Để cho người ta không biết nói gì. Nói thông tục một chút. Tô Minh đem thiên cho trò chuyện chết rồi. Nhưng Tô Minh trong lòng mình lại rất rõ ràng. Giảng đạo lý Tô Minh thực sự là loại kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân à. Tô Minh bản thân đánh giá bản thân. Vậy khẳng định không phải. Chỉ bất quá Tô Minh người này. Thực chất bên trong vẫn có một ít người hoa đặc hữu hàm xúc tại. Không có cảm tình đi làm loại chuyện như vậy. Tô Minh có áp lực tâm lý. Nghe được Tô Minh cự tuyệt sau khi Jenny Slate ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Hơi cười, tựa hồ đã sớm đoán được Tô Minh có thể như vậy nói. Quả nhiên cùng ta muốn một dạng, ngươi chính là cự tuyệt ta. Bất quá đây cũng là ta thưởng thức nhất chỗ của ngươi. Jenny Slate đang khi nói chuyện, nhìn xem Tô Minh ánh mắt, vẫn tỏa sáng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.